sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 73, ngoại truyện 14, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Giang Quan Thư biết nói và biết đi, con bé liền thay đổi hoàn toàn hình tượng tiểu thư tục nữ trước đây, trở nên vô cùng hoạt bát, thậm chí có thể gọi là áo loạn. Điều này không thể hiện nhiều ở lời nói, mà là ở hành động, hệt như một con ngựa hoang sổ lồng, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy khắp nơi. Tuy không đến mức leo cây, bắt sâu, moi trứng chim, nhưng cũng chẳng khác mấy. Ở độ tuổi này, trẻ con vừa mới bắt đầu chủ động tiếp xúc thế giới, tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh, với cả thiên nhiên rộng lớn. Ở nhà, đống đồ chơi cao cấp mà Giang Nghiên mua cho đã sớm bị con bé chơi đến chán. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài nghịch, lạch bạch đôi chân ngắn trên đường, khi thì đuổi theo bướm, khi thì ngắt mấy bông hoa. Bề ngoài tuy luôn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, đứng yên thì chẳng khác gì búp bê thủy tinh được chạm trổ tinh xảo trong tủ kính. Nhưng hễ động lên thì còn hiếu động hơn cả con trai, luôn làm cho búi tóc nhỏ do Giang Nghiên buộc cho rối tung rối mù. Tối nào về nhà, Giang Nghiên cũng bế con gái đặt lên bồn rửa tay, rửa sạch lớp bụi bẩn trong lòng bàn tay, vừa rửa vừa thầm thắc mắc, cái tính này là giống ai? Dung Mạn Uyển kể, hồi nhỏ anh ngoan lắm, cầm một khối Rubik cũng có thể ngồi lì ở phòng khách cả buổi chiều, chẳng dính dáng gì đến cái kiểu hiếu động như Quan Thư. Sau này, khi thấy Nhan Yểu và Giang Quan Thư toàn thân lấm lem bùn đất đứng trước mặt mình, Giang Nghiên mới hiểu, tính này là giống mẹ. Hôm đó, Nhan Yểu thấy trời đẹp, vốn định dẫn Quan Thư đi công viên thả diều. Con bé trước đó đã nhìn đứa bé trai ở tầng trên cầm diều mà thèm thuồng lắm rồi, không biết bao lần mẹ nheo đòi mẹ dẫn đi chơi. Nhan Yểu ban đầu thấy chuyện đó trẻ con quá, nhưng nghĩ lại thì dạo này mình cũng rảnh, bèn quyết định chiều con, đặt ngay trên mạng cho Quan Thư một con diều mà con bé hằng mong ước. Cậu nhóc kia cầm cái diều hình Peppa Pig ra oai trước mặt Quan Thư, mà Nhan Yểu thì không biết Peppa là con gì, quay sang chọn luôn diều hình Tôn Ngộ Không, tự cho rằng oai phong hơn con lợn kia nhiều. Khỉ đánh heo, đạo lý hiển nhiên, vì là hàng xịn giá cao, con diều vừa to vừa đẹp, hợp hoàn hảo với gu thẩm mỹ kỳ quái của hai mẹ con. Hai mẹ con tưởng tượng viễn cảnh rất đẹp, nhưng lại quên mất một điều chí mạng, thả diều cũng cần có kỹ năng. Nhan Yểu hồi nhỏ chưa từng chơi, lớn lên càng không, cô chơi đùa tình cảm đàn ông còn nhiều hơn chơi đồ chơi, còn Quan Thư thì mới 3 tuổi, đến cầm diều còn thấy nặng, nói gì thả. Tới công viên, hai mẹ con mới nhận ra vấn đề, nhưng Nhan Yểu không muốn mất mặt trước con gái, liền rút điện thoại ra xem video hướng dẫn của cửa hàng, định ráp diều trước. Quan Thư có khả năng làm việc tay chân rất tốt, đầu óc cũng cực kỳ lanh lợi, điều này Nhan Yểu luôn cho là di truyền từ mình. Tất nhiên chỉ là cô nghĩ thế, video hướng dẫn lại quay tăng tốc, Nhan Yểu xem 2-3 lần vẫn chưa hiểu ra, quay sang thì thấy con gái đã lắp xong gần hết. Thế là Nhan Yểu thảnh thơi làm, bà chủ rảnh tay, mồm nói đây là rèn luyện khả năng của con. Bước cuối cùng, Nhan Yểu buộc dây diều vào, Tôn Ngộ Không. Vậy là thành quả cũng coi như có một nửa công của cô. Trong công viên, người thả diều không ít, đa phần là bố mẹ dẫn con, xen kẽ vài cặp đôi hẹn hò, hiếm khi thấy bạn bè rủ nhau đi chơi. Bầu trời xanh thẳm, vài cánh diều như những hoa văn điểm xuyết, khiến nền trời bớt đơn điệu mà thêm sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Yểu lặng lẽ quan sát động tác của những người xung quanh, lát sau bèn xách con diều khổng lồ lao trên bãi cỏ. Quan Thư thấy vậy cũng vô cảm mà lạch bạch đôi chân ngắn chạy theo. Nhưng thả diều quả thực không dễ, Nhan Yểu bắt chước chạy mấy lần, nhưng con diều vừa thả tay đã ngoan ngoãn tuân theo định luật Newton, rơi thẳng xuống. Chạy gần muốn hụt hơi, mà diều vẫn không lên nổi 3 mét. Đã là Tôn Ngộ Không thì làm ơn nể mặt một chút được không? Cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của Quan Thư, tưởng như trong sáng vô tội. Nhưng Nhan Yểu lại cảm giác mình đang bị con gái khinh bỉ. Nhan Yểu, đợi chút, mẹ gọi viện binh. Nói xong, cô đảo mắt một vòng quanh công viên, cuối cùng dừng lại ở hai chàng trai trẻ. Cô vuốt lại mái tóc hơi rối vì chảy, móc từ túi ra một thỏi son mini, soi gương điện thoại tô chút sắc môi, rồi sải đôi chân dài bước về phía họ. Nhan Yểu nở nụ cười đủ khiến người ta mất mạng, trò chuyện vài câu, chưa đầy 2 phút. Hai cậu trai đã đỏ mặt theo cô trở lại. Có viện binh, tốc độ thành công nhanh hẳn, Chỉ mất 20 phút, diều đã bay cao trên trời, chỉ cần giữ dây và thỉnh thoảng giật nhẹ. Thật sự cảm ơn nhé. Hai chàng trai mồ hôi nhễ nhại, thấy Nhan Yểu cười vui mừng, một người gãi đầu ngượng ngùng. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. À, có thể, tiện cho xin WeChat không? Mắt Nhan Yểu khẽ lóe sáng, mỉm cười không đáp. Ngay sau đó, cậu còn lại nhìn Quan Thư, liền hỏi. Bé dễ thương quá, là em gái chị à? Lần này, Nhan Yểu đáp ngay. Không phải, là con gái tôi. Hai chàng trai, cuối cùng, chuyện xin WeChat tan thành mây khói. Hai cậu chàng rời đi vội vã, bóng lưng có phần chật vật. Nhan Yểu nhướng mày, cúi đầu nhìn Quan Thư, khẽ nhếch môi. Thế nào, mẹ thả được rồi nhé. Quan Thư hoàn toàn không nhận ra hành vi dùng nhan sắc đổi lợi của mẹ mình đáng xấu hổ thế nào, chỉ giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên, giọng non nớt. Con cũng muốn thả. Tất nhiên Nhan Yểu không dám đưa cả guồng dây cho con, đành ngồi xổm xuống, cùng con kéo dây diều. Đây là lần đầu tiên Quan Thư thả diều, cũng là lần đầu của Nhan Yểu. Hai mẹ con ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không khổng lồ trên cao, đôi mắt mèo giống hệt nhau đều ánh lên tia sáng. Nhưng có lẽ vì Nhan Yểu quá đắc ý, lúc chuẩn bị thả diều lên cao hơn, dây không biết sao lại đứt ngay giữa chừng. Chết cha, Quan Thư hốt hoảng, theo phản xạ chìa tay nhỏ đuổi theo, như thể muốn bắt lại Tôn Ngộ Không. Thấy vậy, Nhan Yểu vội ném cuộn dây trong tay xuống đất, đang định chạy theo Giang Quan Thư thì lại thấy con bé. Bịch, một tiếng ngã xuống bãi cỏ, Nhan Yểu mới bước được hai bước thì bàn chân phải cũng bị viên đá vướng lại. Bịch, một tiếng ngã xuống bãi cỏ luôn, hôm qua vừa mới mưa nên mới có cảnh tượng như trên. Giang Nghiên thật sự không hiểu vì sao hai mẹ con chỉ thả cái diều thôi mà cũng có thể làm mình nhếch nhác đến vậy, đành bất đắc dĩ mà chuẩn bị nước nóng cho hai người tắm, rồi mang quần áo bẩn đi giặt. Nhan Yểu không có tuổi thơ, khi những đứa trẻ khác còn được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cô đã phải chấp nhận sự thật rằng mình là một gánh nặng, bị ép buộc trở nên chín chắn. Những ngày chơi đùa cùng Giang Quan Thư dường như đã khơi dậy bản tính ham chơi bị chôn giấu sâu trong cô. Lấy cớ là, chơi cùng con, cô vô thức bù đắp cho khoảng trống màu xám của tuổi thơ mình, từng chút một nhuộm màu tươi sáng. Nhan Yểu không nhận ra điều đó, nhưng Giang Nghiên thì sớm đã để ý, nên cũng thuận theo mà cùng cô và Giang Quan Thư quậy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong lòng anh, với tư cách là cha, vẫn mong con gái mình có thể dịu dàng, nền nã hơn một chút, chứ không phải suốt ngày nghịch ngợm như một con khỉ con. Nhưng ngay cả như vậy, Giang Nghiên vẫn hy vọng Nhan Yểu sẽ thật vui, hy vọng sự hiện diện của Giang Quan Thư sẽ khiến cô thêm yêu thế giới này. Và đúng như dự đoán là, cục cưng của bố, Giang Quan Thư đã đem chuyện, tấm lòng tốt của hai anh chàng lúc thả diều kể tường tận cho Giang Nghiên nghe, tất nhiên là không quên vụ xin WeChat. Khi đang giúp con mặc quần áo, mặt Giang Nghiên thoáng cứng lại, nhưng lại sợ dọa con gái nên chỉ cố gượng ra nụ cười, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lóe lên tia u ám, trong lòng thì lặng lẽ chửi thề cả chàng. Tối hôm đó, nằm trên giường, Giang Nghiên bắt đầu tính sổ với Nhan Yểu, cô không ngờ Giang Quan Thư lại mách lẻo, nhanh đến vậy, cú phản bội này đến quá bất ngờ. Khiến cô đành phải dốc hết mọi chiêu trò để dỗ dành cái bình giấm vừa bị hất đổ, cuối cùng bị ép đặt ra ba điều ước pháp tam chương. Không được chủ động bắt chuyện với đàn ông khác, không được cười với đàn ông khác, không được cho bất cứ người đàn ông nào WeChat. Hôm sau, Nhan Yểu xoa cái lưng mỏi nhừ của mình, mới thật sự hiểu câu trên mạng nói. Đàn ông 30 sung sức như hổ, nghĩa là gì, trước đây anh đâu có như vậy, sao giờ lại thành ra chỉ mình cô cảm thấy mình. Già, đi thế này, đều là người đã có con rồi, làm sao chịu nổi kiểu. Cầy bừa, hăng say thế chứ, nhưng thực tế, tuy đã ngoài 30, nhưng gương mặt Nhan Yểu vẫn chẳng khác gì một cô gái đôi mươi. Dáng người càng khỏi phải nói, dù sinh con rồi vẫn mảnh mai, vùng bụng phẳng lì không hề có một vết dạn, săn chắc đến mức chẳng ai nghĩ cô từng mang bầu. Nhan Yểu vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đặc biệt là sau khi ở bên Giang Quan Thư lâu ngày, cô còn vô thức mang theo vài phần nét ngây thơ, khiến Giang Nghiên chỉ muốn ngày nào cũng ôm chặt cô trong lòng, chẳng cho ai nhìn thấy. Giang Nghiên yêu thương Giang Quan Thư thật, nhưng không chỉ vì đó là con gái ruột của mình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt giống hệt Nhan Yểu của con bé, anh lại tự hỏi, liệu hồi nhỏ Nhan Yểu cũng đáng yêu như thế này không? Những chuyện về quá khứ của Nhan Yểu, cô rất ít khi nhắc tới. Nhưng đôi khi, trong những đêm không ngủ, Giang Nghiên lại thả trí tưởng tượng bay xa. Nếu mình có thể quay về mấy chục năm trước, trở lại tuổi thơ của cô, thì nhất định sẽ tìm được cô trước bất cứ ai, ở bên cô, để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Giang Nghiên muốn nói với cô một điều, dù cả thế giới này không cần em, anh vẫn sẽ ở bên em, mãi mãi không rời. Nhan Yểu dĩ nhiên không biết điều đó, chỉ nghĩ anh là một ông bố cuồng con gái. Nhưng thực ra, người anh thiên vị nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn là người con gái tên Nhan Yểu. Cách chương.